Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji. 4. Siêu, xông lên phía trước nhất hai cái Uzumaki Naruto ảnh phân thân trước hết phát bắt đầu công kích. Bọn họ một cái từ Hyuga Neji bên trái lấy phi tiêu công kích đầu nó yếu hại. Một cái khác thì từ phía bên phải lấy phi tiêu đâm về phía Hyuga Neji bụng dưới. Động tác của bọn họ tốc độ đều rất nhanh. Điều này làm cho Hyuga Neji mâu quang ngày càng lạnh lẽo. Bất quá, Hyuga Neji truyền thừa Hyuga nhất tộc ưu tú nhất huyết mạch. Ở thể thuật cùng cận thân chém giết lĩnh vực khổ luyện nhiều năm. Như thế nào Uzumaki Naruto ngắn ngủi một tháng khổ tu có thể đạt đến? Dưới chân hắn chợt mại khai Hyuga nhất tộc bí truyền bộ pháp. Ở suýt xảy ra tai nạn gian tránh khỏi hai cái Uzumaki Naruto ảnh phân thân công kích. Ung dung vô cùng, thế nhưng, vừa lúc đó, mặt khác hai cái ảnh phân thân cũng công lên. Lúc này đây, vẫn là một tả một hữu tiến hành giáp công. Cực kỳ hiển nhiên, Uzumaki Naruto cũng biết Hyuga Neji cận chiến lực rất mạnh, không chịu cùng hắn đơn độc đối chiến. Giác cần pháp, lúc này đây, Hyuga Neji không hề né tránh, song trưởng chợt dùng tốc độ khó mà tin nổi vung ra. Một trưởng vỗ ở bên trái ảnh phân thân trên đầu. Một trường đập ở bên phải ảnh phân thân bộ ngực, trong khoảnh khắc đã đem hai cái ảnh phân thân đánh tiêu tán. Có kẽ hở, cơ hội tốt, trong lúc bất chợt, vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến Uzumaki Naruto bản thể vọt tới. Hung hăng lấy chân phải đạp về phía Hyuga Neji môn, làm được xinh đẹp. Trên khán đài, Haruno Sakura liều mạng huy động cánh tay, la to. Quá ngây thơ rồi, Neji nếu như chỉ là loại trình độ này, như thế nào lại bị đệ tam Hokage đại nhân coi trọng đâu. Cách đó không xa, Tenten thương hại nhìn thoáng qua Haruno Sakura, lắc đầu lẩm bẩm, tiến bộ của ngươi quả nhiên rất lớn. Hyuga Neji vừa nói, một bên thân thể ngửa ra sau, thân thể hắn sự mềm dẻo không gì sánh được. Cư nhiên theo Uzumaki Naruto chân phải đạp tới phương hướng, trực tiếp tới một cái lộn ngược ra sau, tránh khỏi, ghê tởm, tiếp theo nhất định sẽ thành công. Uzumaki Naruto lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình lợi dụng bốn cái ảnh phân thân tiến hành yểm hộ đều thất thủ. Hyuga Neji sự mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Siêu, còn dư lại hai cái ảnh phân thân cấp tốc hướng về Hyuga Neji phóng đi. Cực kỳ hiển nhiên, Uzumaki Naruto không muốn cho Hyuga Neji bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Giác cần pháp, thế nhưng, lúc này đây Hyuga Neji trực tiếp hét lớn một tiếng, song trưởng từ bất khả tư nghị góc độ đánh ra, trong nháy mắt đã đem cái kia hai cái ảnh phân thân giải quyết rồi. Trong nháy mắt, Uzumaki Naruto bốn cái ảnh phân thân toàn bộ bị tiêu diệt. Neji, ngươi quá đẹp rồi, ta yêu ngươi. Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ khơi dậy trên khán đài vô số người điên cuồng kêu to. Neji, ta yêu ngươi. Neji, ngươi quả nhiên là giỏi nhất. Neji, làm ta nam thần a. Ngoặc kép chấm chấm, sao? Tại sao có thể như vậy? Haruno Sakura khuôn mặt không dám tin tưởng. Hyuga Neji, thật không ngờ cường đại. Naruto hắn liền một phần vạn cơ hội thủ thắng cũng không có. Ta đã nói rồi, Naruto hắn không có có bất kỳ cơ hội nào. Yamanaka Ino nói, nhìn thấy không? Đây chính là Konoha thôn mạnh nhất hạ nhẫn Hyuga Neji thực lực. Có phải hay không so với trong miệng ngươi Rock Lee mạnh hơn nhiều lắm? Một cô thiếu nữ dùng dương dương tự đắc ánh mắt nhìn Hoshino Suki. Nói rằng, Hy Hyuga Neji là rất mạnh mẽ. Hoshinozuki đầu tiên là gật đầu, nhưng lập tức giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, thế nhưng, hắn cùng Rock Lee so sánh với liền kém quá xa. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng a. Thiếu nữ khinh thường cười nhạt. Ngươi cái tên này, lẽ nào phía sau cũng dài quá con mắt sao? Ngay cả ta cũng ảnh phân thân từ phía sau ngươi góc chết phát động công kích cũng có thể ung dung. Hóa giải, Uzumaki Naruto thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Trầm giọng nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Ngươi muốn làm Hokage sao? Hyuga Neji không trả lời Uzumaki Naruto lời nói, mà là hỏi ngược lại. Cái này là không có khả năng. Hầu như không có gì có thể tránh được ta cái này đôi con mắt. Một người có nhiều mới có thể. Từ sinh ra cái kia một khắc kia cũng đã quyết định. Vì sao ngươi luôn là như thế tự cho là đúng tự ý có kết luận đâu? Uzumaki Naruto nắm chặt nắm tay. Giống to, ngươi không phải cảm thấy con phải cố gắng. Người nào cũng có thể làm bên trên Hokage sao? Hyuga Neji chậm rãi nói rằng. Thế nhưng, trên thực tế, có thể trở thành Hokage người ít càng thêm ít. Đối mặt hiện thực a, có thể làm Hokage người đều là mệnh chung chú định, không phải ngươi muốn làm liền có thể làm, mà chính là số mệnh, an với thiên mệnh a. Người nào đều không thể cùng vận mệnh chống lại, duy có một loại vận mệnh người người bình đẳng, đó chính là chết. Hyuga Neji thanh âm không gì sánh được trầm thấp, nói như vậy lúc đầu tuyệt không nên xuất hiện tại hắn như vậy một cái bao phủ vô số hào quang thiên tài. Trong miệng, thế nhưng, Hyuga Neji lại đã nói như vậy đi ra, khiến người ta chấn động. Người này, vậy cũng có khiến người bi thương đi qua. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, nếu như hắn không có đoán sai, Hyuga Neji khi còn bé tao ngộ phải cùng Hyuga tông gia phân ra có quan hệ, thì tính sao, cho dù chết thì như thế nào? Uzumaki Naruto gắt gao nắm chặt nắm tay, giống to, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ta giấc mộng của mình. Đa trọng ảnh phân thân thuật, lúc này đây, Uzumaki Naruto đã không còn giữ lại, trực tiếp duy nhất phân ra 50 ảnh phân thân, cực kỳ hiển nhiên. Hắn là muốn ỷ vào chiến thuật biển người, duy nhất hoàn toàn giải quyết hết Hyuga Neji, kết thúc chiến đấu, giác ngộ a, Hyuga Neji, Uzumaki Naruto giống to hơn. Cùng lúc đó, 50 ảnh phân thân đồng thời hướng về Hyuga Neji vọt tới. Lúc này đây, không có bất kỳ trận hình, cũng không có bất kỳ chiến thuật tuyển trạch, thuần túy là chiến thuật biển người. Muốn dùng số lượng tới đè chết Hyuga Neji. Uzumaki Naruto, người quá ngây thơ rồi. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Giữa ngươi và ta cự đại thực lực sai biệt. Không phải một hai cao cấp nhẫn thuật có khả năng trung hòa. Càng không phải là hay là số lượng có thể thăng bằng. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji quát lớn, đó là... Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn mộ được nở rộ tinh quang. Hắn lúc này dĩ nhiên thấy lấy Hyuga Neji làm tâm điểm. Một cái rưỡi kính đạt đến 3 mét thái cực âm dương ngư đồ án nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.